Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Phương Lê Channel. Bây giờ Phương Lê và các bạn đến với phần 15 của truyện. Chúng ta tiếp tục xem Hy Nhi bị Thẩm Cảnh Nhiên bắt đi sẽ như thế nào. Hồi lâu, Thẩm Cảnh Nhiên cảm giác mình hôn đủ rồi mới dừng nụ hôn điên cuồng này lại, lau tơ máu ở trên môi, dư vị vô cùng cười lạnh. Hy Nhi, em đổi thân thể, vẫn ngọt ngào như vậy. Lòng bàn tay của anh chống ghế, nửa người dưới đè lên người cô. Lửa giận bùng lên ở trong lòng, cô nhíu chặt chân mày. Thẩm Cảnh Nhiên, anh cho rằng tôi không dám ra tay với anh hay sao? Em đánh không lại anh, Thẩm Cảnh Nhiên phách lối mà cười. Trước kia, thân thể chúng ta hòa hợp như thế nào? Hiện giờ em đổi thân thể, anh nghĩ thân thể chúng ta vẫn hòa hợp như cũ. Cô nhất thời nổi đoá, đúng vậy. Cô đánh không lại Thẩm Cảnh Nhiên. Cho nên, bây giờ ý của anh là anh định dùng sức mạnh. Không phải dùng sức mạnh, mà là anh tình, em nguyện. Thẩm Cảnh Nhiên vuốt ve mặt của cô, khuôn mặt vô cùng điển trai vặn vẹo, trong mắt là sự say mê thật sâu. Quên sao, trước kia em ở dưới người của tụi anh hưởng thụ như nào. 5 năm, anh chưa chạm vào em, chắc hẳn em cũng nhớ nhung anh đấy. Nếu như có một trai đẹp biến thái nói vài lời mập mờ ở trước mặt, bạn sẽ như thế nào? Phản ứng của cô chính là đập chết anh ta. Bệnh thần kinh, những chuyện kia đều là quá khứ, cứ thích nói đi nói lại ở trước mặt của cô. Liếc mắt nhìn tài xế phía trước, vẫn vểnh tai lên nghe lén, cô đen mặt lại, cắn răng. Anh nói là trước kia. Toàn thân Thẩm Cảnh Nhiên đè lên trên người cô. Lồng ngực chạm đến mềm mại của cô thì băng lạnh trên người cũng tản đi. Nếu không có người ngoài, anh nhất định sẽ muốn em. Cô tức giận vì bị anh ta đối xử như thế. Đùi phải hết sức căng thẳng, nâng lên, chuẩn bị hung hăng tới một cước để cho anh ta trở thành thái giám. Anh đi chết đi. Tốc độ của Thẩm Cảnh Nhiên nhanh hơn cô. Hai chân buông lỏng một lần nữa ép chặt lấy chân cô. Hành động của cô không thể chọc giận anh ta. Anh nhạo báng mà nói, Hy Nhi, đây chính là liên quan đến cuộc sống tích phúc nửa đời dưới của em, cẩn thận một chút. Thẩm Cảnh Nhiên, anh là đồ biến thái chết tiệt, không thể thành công, cô cực kỳ tức giận. Chỉ cần có thể lấy được em, anh biến thái thì như thế nào? Tôi thật sự hối hận lúc trước không một đao làm thịt anh. Nếu thời gian có thể quay lại, người đầu tiên cô muốn làm thịt nhất định là anh ta. Thời gian sẽ không quay lại, thời gian cũng không có thuốc hối hận. Hơi thở của Thẩm Cảnh Nhiên trở nên nặng nề, phun lên mặt của cô. Anh thật sự vô cùng muốn về nhà nhanh lên một chút, yêu thương em một phen thật tốt. Dùng sức nhéo thịt trên bờ vai của anh ta, cô tức giận đùng đùng nhìn anh ta chằm chằm. Anh là đồ biến thái chết tiệt. Xuyệt, Hy Nhi, đừng náo loạn. Thẩm Cảnh Nhiên cúi người nhẹ nhàng nói bên tai cô. Anh cách xa tôi một chút. Anh ta đến gần, cô vô cùng khó chịu. Thẩm Cảnh Nhiên chậm rãi ngồi ngay ngắn, cũng buông cô ra, đôi mắt nhảy lên. Hy Nhi, ngoan, đừng náo loạn, chúng ta về nhà. Bị anh ta thân thiết ôm lấy, cô đủ loại không thích ứng, nhíu đôi mày thanh tú. Thẩm Cảnh Nhiên, anh định làm cái gì? Về nhà cùng với anh, buông ra. Hơi sức nam nữ có chênh lệch trời sinh, khi Thẩm Cảnh Nhiên dùng toàn bộ sức lực, cô dãy dụa nhiều hơn nữa cũng chỉ phí công. Rất nhanh, chúng ta sẽ về đến nhà, chúng ta sẽ giống như trước đây. Những ngày ngọt ngào kia nổi lên ở trong lòng của anh rất ngọt, cực kỳ ngọt. Trợn mắt hung hăng mà nhìn Thẩm Cảnh Nhiên chằm chằm, giờ phút này cô không thể dãy dụa, chỉ có một ý niệm. Chính là bóp chết cái tên Thẩm Cảnh Nhiên bệnh thần kinh này. Tài xế phía trước vẫn lái xe vững vàng, tình cờ trộm liếc nhìn kính chiếu hậu, thì thấy sắc mặt đại thiếu gia nhà mình, không dám thở mạnh. Vẫn bị người ôm, còn là tư thế ngồi bị chiếm tiện nghi. Cô chỉ đành nhíu mày, nhìn anh ta chằm chằm. Trong xe thu hẹp, cô không thể nhúc nhích tay được, rất là uất ức. Hy Nhi, vẫn nhạy cảm như trước đây. Tay Thẩm Cảnh Nhiên lượn lên cổ có đường cong xinh đẹp của cô, đầu ngón tay lạnh như băng, nhẹ nhàng mà lướt qua. Da gà của cô đã nổi lên, tức giận mà gầm nhẹ. Thẩm Cảnh Nhiên! Thời gian không ngừng trôi đi, Thẩm Kính Nhiên không để ý tới câu chuyện mát tiếp tục chiếm tiện nghi mà cô đã bị chọc tức đến gần chết. Bất chi bất giác đã đến nhà họ Thẩm. Hi Nhi xuống xe. Sau khi Thẩm Kính Nhiên xuống xe, dịu dàng săn sóc mở cửa xe nói với cô bị buộc không thể không xuống, cau mày ghét bỏ nhìn sân nhà họ Thẩm. Đây là nhà của chúng ta, thích không? Trên khuôn mặt của Thẩm Cánh Nhiên đều mang nụ cười. Gạt tay phải của Thẩm Cánh Nhiên định ôm vai cô ra, sắc mặt của cô lạnh lẽo nhìn thẳng anh ta. 5 năm trước, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, hy vọng anh nhớ, bây giờ chúng ta không hề có một chút quan hệ nào. 5 năm trước, anh không buông tay, 5 năm sau, anh cũng thế, sẽ không buông tay. Sắc mặt của Thẩm Cánh Nhiên nặng nề. Tùy anh, cô xoay người định rời khỏi chỗ này. Em định trở về nhà họ Quyền hay sao? Thẩm Kính Nhiên ngăn cản đường đi của cô, vẻ mặt tàn nhẫn. Nếu biết, cần gì phải hỏi nhiều. Em không đi được. Thử mới biết. Cô không đánh lại Thẩm Kính Nhiên. Đây chỉ là vấn đề thể lực. Nhưng ở phương diện kỹ xảo, cô chắc chắn sẽ không thua. Huống chi, người họ Thẩm không dám làm tổn thương cô. Hi Nhi, Thẩm Kính Nhiên ôm chặt cô, hôn lên mặt cô, khí nóng mập mờ phun ra. Em không thể rời đi. Thẩm Cảnh Nhiên, anh là kẻ điên. Cô kinh hãi. Suy, chưa chút hơi sức, đợi lát nữa hãy kêu. Khóe môi Thẩm Cảnh Nhiên nâng lên độ cong cực kỳ mê người, ôm ngang cô lên. Thình lình bị ôm lấy, cô bị sợ đến ôm cổ của anh ta. Thẩm Cảnh Nhiên, anh đây là cường bạo. Anh sẽ phục vụ em thoải mái dễ chịu. Thẩm Cảnh Nhiên xấu xa cười một tiếng. Trong giọng nói ám chỉ chút tin tức mờ mờ, anh thiếu chút nữa đã quên rồi, không chỉ có một mình anh. Thẩm Cảnh Nhiên, anh buông ra. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, đã cảm thấy kinh khủng, cô không để ý sẽ ngã xuống hay như thế nào, dùng sức mà dãy giụa. Không buông, em nhất định là của tụi anh. Thẩm Cảnh Nhiên ôm cô thật chặt mà đi lên lầu. Biến thái, cô gào lên giận dữ. Thẩm Cảnh Nhiên cười đến rất vui vẻ. Sơ chân đá văng cửa phòng, đặt cô lên giường, nhiều hứng thú nhìn cô chằm chằm. Chống lại tròng mắt đen của cô, anh liếm liếm môi dưới, yết hầu không tự chủ mà động đậy, lửa nóng trong cơ thể lên cao. Hi Nhi, cách 5 năm gặp lại, chúng ta sẽ rất vui sướng. Thoạt nhìn thân thể của em rất đẹp đó, đẹp đến nỗi anh muốn một ngụm mà nuốt trọn. Hai chân của anh quấn lấy chân thon dài của cô, động tác như thế. Giống như trở lại trước kia, cô luôn chủ động như vậy, nhiệt tình như vậy, giống như yêu tinh câu hồn, chỉ cần hưởng thụ mùi của cô sẽ bị hãm sâu trong đó. Chuyện như vậy cô bằng lòng cũng không có vấn đề, chỉ khi nào không muốn chính là dùng sức phản kháng. Thẩm Cảnh Nhiên, anh vốn không thiếu đàn bà, tại sao phải quấn lấy tôi? Người giống như Thẩm Cảnh Nhiên, vốn không thiếu phụ nữ, lúc trước muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, ngoắc ngoắc tay. Thì có một đông lớn người đẹp dính tới đây. Hi Nhi, anh đã nói rồi, đời này anh chỉ một mình em chạy không thoát. Tay Thẩm Cảnh Nhiên cầm tay của cô, dùng tay của cô chạm lên môi cực nóng của anh. Một luồng điện truyền qua, khoái cảm cực hạn trải rộng toàn thân, ánh sáng tình dục trong mắt càng đậm. Lửa giận của cô bùng lên. Bệnh thần kinh, tôi và anh không hề có quan hệ gì. Muốn tôi qua một đời với anh, không có cửa đâu. Hi Nhi, giống như tinh lực rất tràn đầy. Thẩm Cảnh Nhiên ôm nửa người của cô lên, tư thế hai người ôm lẫn nhau. Một lát nữa, em sẽ không còn hơi sức. Đi tìm chết đi. Bị ép buộc sát lồng ngực của anh, cô giận dữ, mặt không vui, vung tay dùng sức đánh lên lưng của anh ta. Anh thử đụng tôi coi, tôi tuyệt đối khiến cho anh thành thái giám. Đột nhiên, cửa bị mở ra, Thẩm Kình Kỳ vui mừng nhìn hai người trên giường, hai mắt tỏa sáng. Anh thật sự mang Hi Nhi đến rồi. Khi nhìn thấy Thẩm Kình Kỳ, thì một trận cảm giác choáng váng đánh tới. Cô nhìn thẳng mắt, lần này phải trốn như thế nào? Thẩm Kình Nhiên nghe được âm thanh, buông lỏng áp chế Lâm Hy, quay đầu lại nhìn Thẩm Kình Kỳ. Đi ra ngoài. Thẩm Kình Kỳ khoanh tay trước ngực. Anh, chúng ta đã nói rồi đấy. Vậy thì sao? Đi ra ngoài. Chuyện đầu tiên sau khi gặp lại, cái anh muốn chính là đè trên người cô yêu thương một trận. Hi Nhi, do em tìm thấy trước. theo lý thuyết cũng là em trước. Thẩm Cảnh Kỳ không ngần ngại, hai người ôm ấp trước mặt như vậy. Người do anh mang tới, em có thể lăn. Giọng Thẩm Cảnh Nhiên càng lúc càng không tốt. Hy Nhi, em nói, em muốn ai? Thấy mình và anh trai nói không thông, Thẩm Cảnh Kỳ rời đi hỏi Lâm Hy. Trong nháy mắt, mặt của hai người đều đặt trên người của Lâm Hy. Cô đều không thích hai người, không phải người hiền lành gì này, chứ đừng là nói muốn ai. Thân thể được thả lỏng, cô một cước đá văng Thẩm Cảnh Nhiên, lật người xuống giường, ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ mà nhìn hai người. Hai người, ai tôi cũng không muốn. Hy Nhi, em chỉ có một lựa chọn, chính là cả hai đều muốn. Thẩm Cảnh Kỳ khẽ cúi đầu, giống như thôi miên mà nhìn về phía Lâm Hy. Bệnh thần kinh, biến thái. Đôi mắt sáng của Lâm Hy trợn trừng. Chúng ta đã là quá khứ, cũng không cần lại nói chọn ai là trong các người. Đó là không thể nào, bởi vì tôi không thích hai người. Hy Nhi, Thẩm Cảnh Kỳ và Thẩm Cảnh Nhiên chăm miệng một lời, gương mặt tấn tú đen lại. Hai người đều đi chết đi. Lâm Hy Nhi đã ở âm tào địa phủ chờ hai người rồi. Lâm Hy chán ghét mà nhìn hai người ở trước mặt. Hy Nhi, em không nỡ để tụi anh chết. Thẩm Cảnh Kỳ nhếch khóe môi, nâng lên một nụ cười quyến rũ câu người. Cút! Lâm Hy lười phải nói chuyện với hai tên biến thái này. Hy Nhi, Thẩm Cảnh Nhiên kéo cánh tay cô, không chịu để cho cô đi. Em không thể đi. Lâm Hy quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thẩm Cảnh Nhiên, nhẹ nhàng gạt tay anh ta ra. Tôi muốn đi thì đi. Em không đi được. Thẩm Cảnh Kỳ đóng cửa lại. Thử nhìn một chút xem. Lâm Hy không chút lưu tình, hung hăng đạp một cước trúng đầu gối của Thẩm Cảnh Kỳ. Thẩm Cảnh Kỳ không đề phòng, đầu gối chuyển đến đau đớn khổng lồ, quỳ một chân xuống đất, nhìn tư thế hơi giống như là cầu hôn Lâm Hy. Thẩm Cảnh Kỳ, đừng tưởng rằng anh em hai người có bao nhiêu lợi hại. So hơi sức, tôi không sánh bằng hai người. Nhưng đánh nhau, các người cũng không chiếm được tiện nghi gì. Từ trên cao đưa mắt nhìn xuống Thẩm Cảnh Kỳ. Bên khóe môi của Lâm Hy chứa đựng nụ cười chí mạng. Tôi ghét nhất. Người ép buộc tôi, làm chuyện tôi không thích. Hai người chơi chiêu này với tôi, chưa đủ kinh nghiệm. Hai mắt Thẩm Cảnh Nhiên hàm chứa tức giận. Cho nên... em định trở lại bên cạnh Quyền Hạo sao? Tôi ở bên cạnh ai cũng không liên quan đến các anh. Lâm Hy mở cửa, bóng lưng lạnh lùng hướng về phía bọn họ, tốt bụng nhắc nhở bọn họ. Nhà họ Thẩm vốn vô duyên với các anh, nhưng vì người kia dính dáng đến các anh tiếp tục như vậy nữa, cẩn thận bị coi thành đồ bỏ. Hy Nhi, em không thể đi. Thẩm Cảnh Nhiên tự mình chặn cửa, giọng không tự chủ mang theo chút cầu xin. Tránh ra. Thế gian này, nơi khiến cho cô chán ghét nhất chính là nhà họ Thẩm. Đi tới đây, cả người cô đều không thoải mái. Thẩm Cảnh Kỳ cũng không bằng lòng để Lâm Hy cứ đi như vậy. Anh và anh trai đều ngăn trước mặt của cô, chính là không chịu cất bước chân đi. Hy Nhi, trước kia chúng ta hạnh phúc bao nhiêu. Lâm Hy không còn kiên nhẫn, cũng không còn hứng thú chờ Thẩm Cảnh Kỳ nói hết lời. Tôi nói, đừng nhắc tới trước kia, ghê tởm. Cô dùng sức kéo cái tay Thẩm Cảnh Kỳ, ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo anh ta, tốt nhất là nên tránh ra. Hy Nhi, em đánh không lại tụi anh. Thẩm Cảnh Nhiên dùng nửa sức lực đã dễ dàng đè cô lại, cả người cô cũng chôn ở trong ngực của anh, nhiệt độ thoải mái đến khiến cho người ta rền nhẹ một tiếng. Thẩm Cảnh Nhiên buông ra, mặt Lâm Hy đen sì. Trong hai mắt sáng ngời, tất cả đều là lạnh lẽo và chán ghét. Vậy anh cũng không dối gạt em. Đây chính là nước ấm, tăng thêm thuốc, em uống vào đều tốt cho chúng ta. Trên gương mặt của Thẩm Cảnh Nhiên hiện lên dịu dàng ít có, trong mắt mang theo ấm áp. Lâm Hy phất tay một cái ly trong tay của Thẩm Cảnh Nhiên lặng lẽ rơi xuống đất, thấm ướt tấm thảm ở trên mặt nền. Anh muốn điên khùng thì tìm chỗ khác mà điên khùng đi. Cúi mắt chăm chú nhìn nước đọng ở trên nền, Thẩm Cảnh Nhiên khẽ mím môi đẹp mắt mà nói. Hy Nhi, rốt cuộc em muốn tụi anh làm sao, em mới có thể hài lòng. Biến mất ở trước mặt tôi. Không hề suy nghĩ, Lâm Hy nói như đinh chặt sắt. Đây là chuyện không thể nào. Chỉ cần các người chết rồi, Đây không phải đã biến thành sự thật rồi. Trên mi mắt dường như che được một tầng bóng mờ mỏng manh. Lâm Hy nói nhẹ nhàng như nước, dường như sống chết của bọn họ không liên quan đến cô. Em thật là độc ác. Sắc mặt của Thẩm Cảnh Nhiên lạnh lùng, một lần nữa hung hăng đè Lâm Hy lên cửa. Chống lại đôi mắt sáng trong suốt như lúc ban đầu, tim anh lặng lẽ tăng nhanh nhịp đập, khẽ hạ cằm, nhìn chăm chú vào xương quai xanh đã bị anh hôn lên. Đột nhiên, trong mắt anh chợt lóe, giống như nhìn thấy thứ gì không nên nhìn. Mày rậm cau lại, anh vạch cổ áo của cô ra. Vết hôn hoàn toàn như ẩn như hiện, không hề che giấu xuất hiện ở trước mặt anh. Mới vừa rồi, anh còn thong dong không hề tức giận. Giờ phút này, không thể tiếp tục giữ vững tâm trạng như vừa rồi. Trong đầu, giống như có thứ gì đó bị bắn một phát vỡ nát. Lý trí của anh cũng ở đây từ từ mất đi. Nửa giận hừng hực thiêu đốt xung quanh anh. Trong không khí, giống như có một đôi tay vô hình hung hăng túm lấy trái tim anh, hình như là muốn bóp vỡ. Đau đớn dâng lên nơi đáy lòng là thứ mà anh chưa từng gặp. Vết hôn đỏ nhạt, nhìn sơ qua có thể đoán được tình huống lúc đó là như thế nào mới có. Trong mắt Thẩm Cảnh Nhiên vì đau đớn mà co rút lại, trong mắt biến thành âm trầm. Hy Nhi, là ai đụng vào em? Không thèm để ý, chớp mắt một cái, Lâm Hy tỏ vẻ lạnh nhạt. Đúng như lời anh nói, nhưng đừng nói khó nghe như vậy. Chuyện như vậy phải hai bên cam tâm tình nguyện. Dừng một chút, cô cười khẽ, giống hệt như trân trọng mà nói. Tôi đã nói rồi, tôi xảy ra quan hệ với Quyền Hạo. Không, Thẩm Cảnh Nhiên khổ sở mà gào to, bởi vì tức giận, gương mặt tuấn tú vặn vẹo. Hai người hỏi đáp, Thẩm Cảnh Kỳ nghe, mặt trợn to, sững sờ nhìn vết hôn trên xương quai xanh của Lâm Hy. Hy Nhi, sao em có thể? Lâm Hy nhẹ nhõm đẩy Thẩm Cảnh Nhiên cách khỏi người của mình, phủi bụi ở trên người. Không thể tiếp nhận cô, không còn thân thể hoàn bích. Mặt Thẩm Cảnh Nhiên thậm chí đã quên trước, nghiến hàm răng trắng nõn xinh đẹp gần như muốn cắn nát. Quyền Hạo, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Hy Nhi là của bọn họ, ai cũng không thể đụng vào. Hy Nhi, chuyện này em phải giải thích tử tế một chút. Chỉ nhìn từ mặt ngoài, Thẩm Cảnh Kỳ tương đối lạnh nhạt tiếp nhận chuyện này. Thật ra thì trong lòng của anh đang rỉ máu. Mặc dù Hy Nhi của anh không còn là Hy Nhi của một mình anh, nhưng anh vẫn hy vọng lần đầu tiên của thân thể này của Hy Nhi có thể thuộc về anh. Không có gì hay để giải thích. Lâm Hy chỉnh cổ áo của mình, vén sợi tóc vương bên tai. Các anh tự giải quyết cho tốt đi. Lưu lại một câu nói nhàn nhạt, cô mở cửa rời đi. Nhà họ Thẩm, phú khả địch quốc, buôn bán hắc bạch đều làm. Trước bởi vì Quyền Hạo cố ý chèn ép, buôn bán trên bạch đạo kết thúc, còn dư lại chính là buôn bán trên hắc đạo. Nhà chính họ Thẩm có thể coi như là đại bản doanh cao cấp của nhà họ Thẩm. Nơi này canh phòng rất nghiêm, quan sát cẩn thận chỗ tối có thể phát hiện ra rất nhiều ám vệ. Lâm Hy từng bước một bước xuống cầu thang. Ánh mắt sắc bén không quên liếc nhìn chung quanh. Các ám vệ đang ẩn núp, không có một ai dám lên trước. Mà dường như Thẩm Cảnh Nhiên và Thẩm Cảnh Kỳ bị đả kích cũng không đuổi theo. Đưa mắt nhìn ra sau, rất tốt, không nhìn thấy người cô ghét. Lại đi đến cửa phòng, thì đôi mày thanh tú của cô vặn chặt giống như là bánh quai trèo. Rời đi hơi vô cùng thuận lợi. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, khi một cước bước ra cửa thì có một hàng hậu vệ nhà họ Thẩm chỉnh tề đứng trước mặt của cô. Em, không thể rời khỏi đây. Thẩm Cảnh Nhiên chậm rãi đi lại. Lòng rất đau, không để lại dấu vết càng dày vò người rồi. Cô đã không còn thân hoàn bích, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy là đau. Tìm rất nhiều người ngăn cản tôi, luôn luôn là tác phong của anh. Lâm Hy rất lạnh nhạt mà nói. Rất khinh thường cách làm như vậy của Thẩm Cảnh Nhiên. Ở lại đây, em là Thẩm phu nhân, hưởng hết vinh hoa phú quý. Ở nhà họ Quyền, em là nhị tiểu thư của nhà họ Quyền, hữu danh vô thực, không có gì cả. Quyền hình như có, tiền nhiều hơn xài không hết, nhìn bên ngoài rất tốt đẹp. Thật ra, không có Quyền Hạo, em cái gì cũng không có. Thẩm Cảnh Nhiên lắc lắc ngón trỏ vài cái. Ánh mắt lạnh lùng ra lệnh bọn hộ vệ rời đi. Ánh mắt vẫn khóa chặt lên vết hôn trên xương quai xanh của cô, lửa giận không dứt. Vừa nghĩ tới Hy Nhi thừa hoan dưới thân của anh ta, sát khí bốc vọt lên, thật muốn làm thịt Quyền Hạo rồi. Thẩm phu nhân là của người khác, tôi không dám đảm đương. Không giống nhau, em là thiếu phu nhân. Lâm Hy không nói một lời, chăm chú nhìn hai người này, ánh mắt từ từ nhuốm nụ cười trào phúng. Hy Nhi, ba người rơi vào trầm mặc, Thẩm Cảnh Nhiên không chịu nổi, hơi thở yên lặng, không nhịn được mà mở miệng. Đừng có gọi tôi. Tức giận tưới tắt dục vọng của anh, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô, khí nóng lại hồi phục rồi. Thẩm Cảnh Nhiên mấp máy môi, tốc độ cực nhanh hôn lên môi cô, điên cuồng hôn xâm chiếm mỗi một chỗ ở trong miệng của cô. Lưỡi không khuất phục anh, thân thể mảnh mai bị ôm không động đậy. Hôn môi gần như là việc giữa đôi tình nhân sẽ làm, mà phái nam bình thường đối mặt với sắc đẹp có rất ít qua được hấp dẫn. Nhất là ở trước mặt người mình yêu, bọn họ càng thêm chỉ có một ý niệm, đó chính là hung hăng đè người yêu ở dưới thân, làm chuyện thân mật nhất giữa người yêu đang thân ái. Dưới giác quan và lòng thúc đẩy mà thỏa sức trầm luân, nguyện vọng luôn luôn tốt đẹp, nhưng thực tế lại tàn nhẫn. Một lần nữa bị cưỡng hôn, Lâm Hy dùng hết toàn lực ra một kích, đạp Thẩm Cảnh Nhiên khỏi người của cô, lau nước miếng anh ta lưu lại trên môi của cô. Cảm giác buồn nôn không ngừng nổi lên ở trong lòng. Em đây là thủ thân vì Quyền Hạo hay sao? Trên mặt Thẩm Cảnh Nhiên mang theo nụ cười lạnh lùng, châm chọc mà nói. Anh vĩnh viễn không cách nào chống lại được tư vị của cô. Chỉ cần từng hưởng sẽ trầm luân. Chạm vào cô rồi sẽ không bao giờ muốn đụng vào người khác. Chỉ có điều, cách làm của cô khiến cho anh tức giận. Cô là của anh, sao có thể bị người kia chạm vào? Bệnh thần kinh, Lâm Hy xoay người. Thẩm Cảnh Nhiên nhanh chóng tiến lên, ôm lấy cô từ phía sau. Cằm say đắm chôn trên cổ của cô, hít hà mùi thơm quen thuộc trên tóc cô. Dưới bụng không khỏi dâng lên ngọn lửa, có tư thế càng lúc càng mạnh. Đừng xa cách được hay không? Buông ra, Lâm Hy dùng sức giữ cổ tay anh ta, tức giận một trận. Không buông, trừ phi em bằng lòng, em sẽ về bên cạnh của tụi anh. Thẩm Cảnh Nhiên giống như chơi trò xỏ lá. Cút! Không có kiên nhẫn, mất thời gian với bọn họ, cô còn phải đến Thính Phong Lầu có việc. Em nhất định phải ở lại nhà họ Thẩm. Tay phải Thẩm Cảnh Nhiên khẽ vén quần áo cô lên, đầu ngón tay với xúc cảm ôn hòa vuốt ve da thịt trên eo của cô. Cánh tay của anh ta cứng rắn, giống như là dây thừng, mặc cho cô nhéo như thế nào, anh ta đều không buông tay. Thẩm Cảnh Nhiên, buông ra! Hai chân của Lâm Hy cũng không rảnh rỗi, dùng sức đá về phía sau. Nhưng động tác của Thẩm Cảnh Nhiên linh hoạt, luôn có thể dễ dàng tránh thoát tập kích của cô. Hôn lên da thịt trắng nõn như ngọc của cô từ phía sau lưng, cảm nhận rất tốt đẹp. Da thịt ma sát cách áo, khát vọng của anh về cô càng sâu hơn. Hy Nhi, tụi anh sẽ yêu em tử tế. Nói xong, anh ném một ánh mắt cho Thẩm Cảnh Kỳ đứng bên cạnh. Thẩm Cảnh Kỳ liếc nhìn chung quanh một vòng, tất cả ám vệ đều rời khỏi sảnh chính, anh đi tới trước mặt của cô. Hy Nhi, chúng ta còn chưa từng làm ở sảnh chính, lúc này coi như mới nếm thử đi. Còn chưa giải quyết xong Thẩm Cảnh Nhiên, ở sau lưng, phía trước lại tới Thẩm Cảnh Kỳ, cô rất căm tức. Một trước, một sau ôm cô đều là người khác nhau, hai anh em này đều định dùng sức mạnh, nhất thời tránh không thoát được. Cô bị bọn họ chiếm không ít tiện nghi, nổi da gà toàn thân, trong tròng mắt đều mang theo vẻ hung tợn. Thật sự không thể nhịn được nữa, cô bị trước sau đánh tới từ hai phía, ngọn lửa càng lúc càng tràn đầy, hàm răng khẽ cắn. Khi hai bọn họ sắp giãn ra, cô dùng sức nhéo thịt trên cánh tay của Thẩm Cảnh Kỳ, chân dài lại đào qua Thẩm Cảnh Kỳ dầm một tiếng đã nằm ở trên đất, cùi chỏ đập mạnh về phía sau, vừa đúng. Đụng trúng bụng của Thẩm Cảnh Nhiên, trên bụng truyền đến đau đớn khổng lồ, gương mặt tuấn tú cứng đờ, động tác anh định tiến hành cuối cùng dừng lại. Lâm Hy không có ý định cho Thẩm Cảnh Nhiên có cơ hội phản ứng lại, giơ chân đạp lên đầu gối của anh ta. Nếu hai người đã biến thái như vậy, sao không ngại trình diễn một tình yêu cấm kỵ đi? Hiện giờ, đồng tính nam rất là thịnh hành, Đồng tính luyến ái đang dần dần được người ta tiếp nhận. Hai người bọn họ ở chung một chỗ, thật ra cũng không tồi, không phải sao? Hi nhi, anh vừa buông lỏng, em liền tập kích. Thẩm Cảnh Nhiên che bụng, bệnh thần kinh, Lâm Hy vô cùng không vui mà mím môi. Thẩm Cảnh Kỳ đứng lên, ánh mắt âm trầm. Anh nhớ được, em vẫn cởi mở về chuyện nam nữ. Em ở bên cạnh Quyền Hạo 3 năm, sao lại đổi thành bảo thủ? Cởi mở hay không, mắc mớ gì tới anh? Khi ba chúng ta cùng hoan ái, anh vẫn ghi đặc sâu trong đầu vẻ nhiệt tình của em. Thẩm Cảnh Kỳ không có ý định để cho cô rời đi, ngoắc tay gọi hộ vệ chờ ở nơi xa. Còn trẻ, không hiểu chuyện. Anh ôm cô ấy, em cho cô ấy uống ly nước này. Thẩm Cảnh Nhiên dùng toàn sức lực, áp chế cả tứ chi của Lâm Hy, đè đỉnh đầu của cô ở cần cổ của anh. Lâm Hy không cách nào dãy giụa. Thẩm Cảnh Kỳ cầm ly nước tiến lên, tuyệt đối không dịu dàng, nắm cầm của Lâm Hy, ép cô mở miệng. Lâm Hy biết rõ, uống ly nước này vào sẽ có hậu quả gì. Cô cố nén đau đớn ở cầm, chính là không chịu hé miệng. Hy nhi, khoan, uống nước. Thẩm Cảnh Kỳ cũng không nỡ dùng quá sức đối với cô. Thấy cô đau đớn đến cau mày, lòng lập tức mềm nhũn. Ngắm chặt miệng, Lâm Hy tức giận trợn trừng mắt mà nhìn Thẩm Cảnh Kỳ. Lực bộc phát của cô tuy mạnh, hiện giờ lại không thể đạp được Thẩm Cảnh Nhiên, đang dùng hết sức cả ra, cả người cô không thể động. Anh, Hy Nhi không chịu uống. Không muốn miễn cưỡng cô, Thẩm Cảnh Kỳ tỏ vẻ đau khổ. Cầm thứ khác, Thẩm Cảnh Nhiên không cho cô có cơ hội động đậy, vẻ mặt lạnh nhạt mà ra lệnh. Hộ vệ hiểu sâu, nhìn mặt mà nói chuyện, chỉ chốc lát sau đã lấy ra một chiếc khăn lông, thoạt nhìn rất là bình thường. Thẩm Cảnh Kỳ nhận lấy khăn lông. Hy Nhi, em nhẫn nại đi. Thẩm Cảnh Kỳ, anh. Lâm Hy liếc nhìn, nhận rõ đây không phải khăn lông bình thường, đôi mắt sáng trợn to. Khăn lông chứa thành phần thuốc mê, che kín miệng của Lâm Hy. Mùi xuyên thấu qua mũi của cô không thể nào chống cự trước mắt bóng tối sầm. Sau khi hít vào quá nhiều thuốc mê, Lâm Hy hôn mê. Thân thể mềm nhũn treo trên người của Thẩm Cảnh Nhiên. Thẩm Cảnh Nhiên khẽ mỉm cười với Thẩm Cảnh Kỳ, sau đó ôm ngang cô đi lên lầu. Anh, sau khi Hy Nhi tỉnh dậy, chúng ta làm như thế nào? Thẩm Cảnh Kỳ rất lo lắng vấn đề này. Cảm xúc của Hy Nhi đã không phải thứ bọn họ có thể khống chế. Lên làm cái gì thì làm cái đó. Thẩm Cảnh Nhiên chú trọng kết quả, không chú trọng quá trình, không có nỗi sầu lo này. Anh muốn làm chính là yêu thương cô thật tốt, mà không phải ở đây nói nhảm. Thẩm Cảnh Kỳ tiện tay vứt khăn lông vào trong thùng rác, nhìn chăm chú anh trai ôm Hy Nhi đi lên lầu, sắc mặt thay đổi hơi khó coi. Nhẹ nhàng đặt cô ở giữa giường, ga giường màu xanh nhạt nổi bật lên da thịt trắng nõn của cô, giống như là ngọc dương chi điêu khắc thành thân hình xinh đẹp. Thẩm Cảnh Nhiên nhìn mà cổ họng căng thẳng. Trong tròng mắt xuất hiện ánh sáng tình dục nhàn nhạt, dục vọng muốn cô không hề cố ý kiềm chế nữa, nóng bỏng dày vò người xâm nhập anh. Anh dùng lực xé ra, xé rách quần áo trên người của cô, vết hôn sâu cạn không giống nhau trên người của cô hiện lên ở trong mắt của anh. Lửa giận và dục vọng đan xen, anh nắm chặt hai quả đấm, gân xanh hiện lên. Hy Nhi, em là của anh giận không kiềm chế được. Đè lên người của cô đã rơi vào hôn mê, anh sẽ rửa sạch đi dấu vết của Quyền Hạo. Trong phòng ngủ nhà họ Thẩm đang một mảnh xuân sắc, cũng trong lúc đó ở nhà họ Quyền lại yên tĩnh. Thiếu gia, tiểu thư không xuất hiện ở Thính Phong lâu. Trần Tiêu nghe hộ vệ báo lại, tiếp theo báo lại cho thiếu gia nhà mình. Hộ vệ đi theo sau lưng cô ấy đâu? Quyền Hạo gõ bàn, sắc mặt nặng nề. Đã mất tin tức. Không biết xảy ra chuyện gì, hộ vệ đi theo sau lưng tiểu thư nhà mình cũng mất tin tức. Mười ngón tay gõ thật nhanh trên bàn phím, dừng lại trong nháy mắt. Ánh mắt Quyền Hạo lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Trần Tiêu. Cậu nói cái gì? Tiểu thư và hộ vệ đều mất tin tức. Lập tức phái người đi tìm. Lòng bị thắt chặt, Quyền Hạo lạnh giọng mà ra lệnh. Dạ, thiếu gia. Lần này tiểu thư mất đi tin tức dưới mí mắt của bọn họ là một chuyện rất nghiêm trọng, phải điều tra nghiêm túc. Quyền Hạo cầm điện thoại di động lên, gọi số quen thuộc, âm thanh thông báo của hệ thống hết lần này đến lần khác nhắc nhở anh. Hy

đều là đệ nhất. Chờ tôi hưởng thụ rồi, cô cũng hưởng thụ một chút đi. Đừng nói tôi có thứ tốt không cho cô. Nhìn lướt qua hai người đàn ông ở trên xe, cô muốn tự đâm vào hai mắt mình. Lời mà nói với bà. Nhìn chăm chú vào bóng lưng của Lâm Hy, nụ cười trên mặt của Thẩm Khiên Như không cách nào giữ được. Lâm Hy, cô đứng lại đó cho tôi. Tròng mắt Linh Động xoay chuyển nhanh như chớp, cô mới không đứng lại. Thẩm Khiết Như, tên biến thái chết tiệt này, lười phải nói chuyện với bà ta. Ánh mắt sắc bén của Thẩm Khiết Như, ý bà hộ vệ khác trên xe chặn đường đi của Lâm Hy, nắm hai tay. Còn nhóc chết tiệt này, phá hủy thân thể ban đầu, đổi một thân thể mới, liền có dáng vẻ trong mắt không có người, thật là đủ ghét. Hộ vệ nhà họ Thẩm, tự nhiên đủ trung thành và tận tâm với Thẩm Khiên Như, nghe lời ngăn Lâm Hy lại. Tránh ra, cô cắn răng mà nói. Xin lỗi, Tam tiểu thư, mời ngài lên xe với phu nhân. Thẩm Khiết Như với phong thái nổi bật chậm rãi đi tới. Hy nhi, ngoan ngoãn nghe lời, đều tốt cho bất kỳ ai. Thẩm Khiết Như, bà định như thế nào? Không muốn như thế nào, chỉ cần cô nghe lời là được rồi. Nằm mơ. Bên cạnh cô, một người cũng không có. Bên người tôi, một bó lớn hộ vệ. Cô muốn rời đi, đó là không có khả năng. Cho nên hiện giờ, tôi muốn như thế nào đối với cô đều rất đơn giản, cũng rất dễ dàng. Sớm nhận được tin tức, xác định Lâm Hy là Lâm Hy Nhi, bà liền từ nước ngoài gấp gáp trở về. Bà có phiền hay không vậy? Bây giờ tôi là Lâm Hy, không hề liên quan một chút nào đến nhà họ Thẩm. Mặt cười hoàn toàn đen, cô không kiên nhẫn, có vẻ hơi táo bạo. Vậy thì như thế nào? Tôi chỉ muốn cho cô cảm nhận tốt đẹp của thế gian này, không cần táo bạo như vậy. Thẩm Khiết Như dịu dàng mà cười, đưa tay một chưởng bổ lên gáy của Lâm Hy. Sớm có đề phòng, nhưng vẫn không đỡ nổi Thẩm Khiết Như nhanh tay. Cái gáy đau xót, mắt không khống chế được mà nhắm lại, rơi vào trong bóng tối. Sau khi tỉnh lại, cô sẽ thích. Thẩm Khiết Như đỡ thân thể của Lâm Hy, đang chậm rãi ngã xuống, vuốt ve gương mặt đầy đặn của cô. Hai người đàn ông này, sao có thể thỏa mãn cô, còn phải tìm thêm vài người mới tốt. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Hy mê mệt mà tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, phát hiện mắt bị miếng vải đen che kín, trước mắt tối sầm, tay chân bị dây thừng trói chặt, tay bị trói chặt sau lưng. Sợi dây thít đau ra, miệng bị băng dính, dán được cực kỳ chặt chẽ. Cánh tay đau như thiêu như đốt, sau gáy còn mơ hồ đau, rất rõ ràng gáy cô bị người ta đánh. Cặp mắt cô không thấy được bất cứ thứ gì, không nói được thành lời, tứ chi không cách nào khác mà nhúc nhích. Cả người cũng bị bao phủ trong một hoàn cảnh đen tối quỷ dị. Tim của cô đập rất nhanh, nhanh đến khiến cho trên người của cô toát ra mồ hôi lạnh. Có người kéo miếng băng dính trên miệng của cô xuống, đau nóng, khiến cho cô không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Tiếp theo đó, trước mắt cũng buông lỏng, chụp mắt che kín ánh mắt cũng được người cởi ra. Ánh sáng chói mắt khiến cho cô khép chặt hai mắt lại. Cô mơ màng mở to mắt, bởi vì hai mắt bị bịt kín quá lâu, nhất thời không thấy rõ được sự vật ở trước mắt. Trong mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy được ánh sáng bốn phía thật tốt. Trước mắt có hai người đàn ông, lại chớp mắt vài cái. Cảnh tượng trước mắt cô mới rõ ràng một chút. Tỉnh rồi, Thẩm Khiết Như lười nhác, ngồi trên ghế, không chút để ý mà nói. Nụ cười trên mặt của Thẩm Khiết Như, nhìn vào trong mắt cô, chán ghét tới cực điểm. Bà muốn như thế nào? Tứ chi bị trói, không thể động đậy, trong lòng cô thật uất hẹn. Đừng hung dữ như vậy. Đừng khẩn trương, tôi mang cô tới đây chính là để cho cô hưởng thụ một chút mà thôi. Lâm Hy căm tức không tạo được thương hại thực chất gì với Thẩm Khiết Như. Bà nhẹ nhàng lấp ly rượu trong tay. Thẩm Khiết Như, bà sẽ tốt bụng như vậy hay sao? Đừng giỡn, bà ta là người nào? Chẳng lẽ tôi còn không rõ hay sao? Cô chỉ cảm thấy bị người trói như vậy rất khó chịu. Luôn luôn mặt nhìn xuống người khác. Hôm nay cô phải ngẩng đầu lên nhìn người khác, thật là con mẹ nó khó chịu. Hy Nhi, nói thế nào tôi cũng nhìn cô lớn lên, đừng không lễ phép gọi tên tôi như vậy, gọi tôi là Thẩm phu nhân là được rồi. Thẩm Khiết Như vẫy tay, để người chung quanh đều đi ra ngoài, chỉ chừa lại bà ta và Lâm Hy ở đây. Da mặt thật dày, đoán chừng cầm đao chém cũng không chém ra. Thẩm Khiết Như đụng chạm cô không vui tới cực điểm. Lấy bàn tay của bà ra, đầu tiên gặp phải hai biến thái, khó khăn lắm mới rời đi được, lại gặp phải một nữ thần kinh. Hôm nay cô không xem hoàng lịch hay sao, xui xẻo thành ra như vậy. Miệng lưỡi bén nhọn vốn là tính cách không đổi của cô, thật đúng là không ăn được chút chua thiệt. Nụ cười ôn hòa thay đổi dần thành nụ cười lạnh, ánh mắt lạnh nhạt như băng của Thẩm Khiết Như đánh giá Lâm Hy. Giựt tay rất lớn, túm lấy cằm của cô. Dáng vẻ này, thân thể này, nhìn tốt hơn thân thể cũ của cô. Nhìn đôi mắt này đi, thật đẹp, khó trách, có thể khiến cho tam thiếu nhà họ Quyền mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Nếu thân thể của mày bị người khác làm dơ bẩn, Quyền Hạo còn có thể muốn mày sao? Thẩm Khiết Như ngại bẩn hất cằm của Lâm Hy ra, xé đi tất cả ngụy trang, khuôn mặt ác ma hoàn toàn lộ ra. Nếu như đã chết rồi, tại sao còn trùng sinh chứ? Mày chết có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, tại sao lại không chết cơ chứ? Tôi chính là không thể chết được, như thế nào? Thẩm Khiết Như thích diễn trò trước mặt người khác, đợi đến khi không có ai mới lộ ra diện mạo vốn có, cô đã nhìn quen rồi. Đúng vậy, đã sống lại cũng sẽ không dễ dàng chết như thế. Đôi tay Thẩm Khiết Như hung hăng bóp lấy cổ của Lâm Hy, trong mắt trợn đến lớn nhất, hung ác trần trụi mà lộ ra. Bị người bóp chặt cổ, không thở được, đỏ thắm trên mặt đã rút đi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cô giống như muốn tắt thở, trong mắt trắng không ngừng bật lên. Trái tim thiếu dưỡng khí rất khó chịu, dường như muốn ngừng đập. Thính giác giống như biến mất, cô không thể nghe được tiếng cười của Thẩm Khiết Như. Tầm mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, không thấy rõ tất cả ở trước mặt. Cô từng chết một lần, không sợ chết, nhưng quá trình tử vong lại quá khó chịu. Nhìn Lâm Hy, đào tròng trắng mắt hiện lên, Thẩm Khiết Như biến thái, lấy được thỏa mãn ở trong lòng, thoáng buông lỏng hơi sức. Lâm Hy, muốn chết rất đơn giản, nhưng còn sống cũng rất khó khăn. Biến thái, chỉ một chút nữa là sẽ tắt thở, Lâm Hy khó nhọc mà mắng. Sắp chết, còn có sức mà mắng tao à? Lực tay của Thẩm Khiết Như lại tăng thêm. Không phản kháng được, cổ bị hung hăng nắm chặt. Không thở được, não và trái tim đồng thời đều thiếu dưỡng khí. Cổ cũng không nhịn được nữa, mí mắt từ từ nhắm lại, ý thức đang mơ hồ. Một khắc sau cùng, Thẩm Khiết Như nới lỏng tay. Bà ta cao cao tại thượng như nữ vương cao quý nhìn xuống Lâm Hy. Nhìn Lâm Hy nhếch nhác, trong lòng bà sẽ vui vẻ. Cho dù là trong lòng hay sinh lý đều đạt được thỏa mãn, máu chảy xuôi giống như cũng biết bà đang vui sướng, thoải mái đến toàn bộ lỗ chân lông nở ra. Mày sai chính là ở chỗ này, đã chết rồi còn sống lại, chết thật tốt, xong hết mọi chuyện. Đôi tay trên cổ buông ra, cổ có thể thở được, ho khan một trận. Mới vừa rồi cô cho rằng cô thật sự phải chết, không ngờ Thẩm Khiết Như lại buông tay ra. Hùng ác nghiến răng, cô sẵn giọng đáp lại, luôn có ngày bà khóc. Biến thái chết tiệt, sẽ không gặp chuyện gì tốt. Hiện giờ cũng không phải là lúc tao khóc, muốn khóc là mày. Thẩm Khiết Như vỗ vỗ tay, ba tên đàn ông điển trai một mực chờ ngoài cửa đi vào. Thẩm Khiết Như quét nhìn ba gã đàn ông, rất hài lòng khẽ gật đầu. Những người đàn ông này là tao đặc biệt tìm đến hầu hạ mày. Đợi lát nữa, mày không cần quá thoải mái nha. Dừng một chút, bà như đăm chiêu mà nhìn vào Lâm Hy đang bị trói tứ chi. Trước kia là hai anh em Thẩm Cảnh Nhiên và Thẩm Cảnh Kỳ hầu hạ mày. Bọn họ chơi không xong với mày. Hôm nay, tao cho mày được hưởng thụ một phen là tư vị gì. Không cần cảm kích tao đâu. Hôm nay, bà không giết tôi, tương lai bà nhất định sẽ hối hận. Lâm Hy nghiến răng nghiến lợi, giọng nói giống như bật ra từ trong kẽ răng, căm tức trong mắt đủ thấy cô có bao nhiêu là căm tức. Khi là Lâm Hy Nhi, cô từng có ba người đàn ông, hai người trong đó là Thẩm Cảnh Nhiên và Thẩm Cảnh Kỳ. Người đầu tiên là mối tình đầu, khi động tình là lúc nếm trái cấm, mà hai anh em nhà họ Thẩm hoàn toàn là ngoài ý muốn. Trùng sinh là Nâm Hy, cô chỉ có một mình một người đàn ông, chính là Quyền Hạo. Khi mày sinh ra, tao nên bóp chết mày. Sự tồn tại của mày khiến cho tao hối hận, tương lai sẽ không hối hận rồi. Thẩm Khiết Như chỉ coi lời của cô như lời nói đùa, cười đến liều lĩnh, một chút cũng không sợ lời của Lâm Hy nói sẽ biến thành sự thật. Một người đàn ông điển trai, cầm một ly trong suốt, chứa nước ấm trong tay. Tay phải của Thẩm Khiết Như cầm lấy. Ba người đàn ông, khả năng khiến cho mày hơi ăn không tiêu. Vì gia tăng chu tình thú, cho nên tao chuẩn bị ly nước này cho mày. Sau khi uống hết, mày không chỉ muốn chơi thú tính, còn có thể nhiệt tình như lửa đó. Nghe vậy, Lâm Hy cắn môi dưới. Thẩm Khiết Như, tôi hối hận lúc trước tôi đã mềm lòng. Một tay Thẩm Khiết Như bóp lấy cằm của Lâm Hy, dùng khí lực toàn thân, muốn khiến cho Lâm Hy hé miệng. Bà rót hết sạch nước. Bây giờ, mày chỉ có thể trách mày mềm lòng. Nếu mày không mềm lòng, nhà họ Thẩm đã là của mày rồi. Đáng tiếc, tâm của mày không đủ tàn động. Cằm giống như bị bóp bể, cô đau đến cau thật chặt cái miệng, miệng vẫn không chịu mở ra. Không chịu uống đúng không? Thẩm Khiết Như bóp thật lâu, không nhịn được, kêu người giúp bà mở miệng của Lâm Hy ra. Ba tên đàn ông điển trai vâng theo mệnh lệnh của Thẩm Khiết Như. Hai người lấy gậy nhỏ ra cậy mở miệng của Lâm Hy, một người khác đúng cơ hội rót sạch nước vào. Không biết thứ nước gì gần như trút toàn bộ vào trong miệng của Lâm Hy. Nước theo yết hầu chảy vào trong hệ tiêu hóa. Cô không cam lòng, muốn ói ra nhưng không thể. Đây là thuốc mị nữ, nhà họ Thẩm mới nghiên cứu phát triển. Cho dù bình thường mày có thanh thuần bao nhiêu, chỉ cần uống thuốc này, ở trên giường mày sẽ khát vọng đàn ông, còn hy vọng được phạt roi. Ánh mắt của Thẩm Khiết Như đảo qua máy quay phim trên ngăn tủ, trong giọng nói giống như đe dọa thật sâu. Đúng rồi, tao và Quyền Hạo chưa từng gặp mặt. Tao nghĩ lần đầu tiên gặp mặt, dù sao cũng phải đưa lễ gặp mặt. Ừ, lễ gặp mặt đây là tao nghĩ từ lâu rồi. Tao sẽ đưa cho nó một cái DVD. Thẩm Khiết Như, mày là đồ biến thái chết tiệt. Đã uống hết nước có thuốc, tạm thời không có phản ứng. Lâm Hy tức giận đến gò má đỏ lên, nhìn thẳng vào máy quay phim. Bị người cưỡng bạo, còn bị người quay video. Mẹ nó, con mụ già này cũng không thể không làm thịt bà ta. Trên khuôn mặt của Thẩm Khiết Như treo ý cười đoan trang. Mày chậm rãi hưởng thụ đi, tao đi đây. Trong phòng trống trải, chỉ còn lại Lâm Hy và ba gã đàn ông. Ba gã đàn ông phục tùng mệnh lệnh của Thẩm Khiết Như, khẳng định không phải người tốt gì. Giờ phút này, ánh mắt họ như nhìn con mồi mà nhìn chăm chú vào Lâm Hy. Tam tiểu thư, bà chúng tôi sẽ hầu hạ cho cô thật thoải mái. Không thể không nói, Thẩm Khiết Như, tên biến thái chết tiệt này, chuẩn bị thật quá tốt. Dây thừng cột lấy tư chi của cô thật cứng rắn, không phải có thể dễ dàng cởi bỏ. Cô dùng sức giãy giụa, trên da thịt trắng nõn đỏ rừng rực. Ba gã đàn ông như sói đói nhào lên. Lâm Hy vừa hoảng sợ lại sợ hãi mà hét lên một tiếng. A! Thẩm Khiết Như ở ngoài cửa, nghe được lời muốn nghe, cười càng hài lòng, lập tức cất bước rời đi. Ngày hè nóng bức, ánh mặt trời mãnh liệt chiếu xuống khiến người ta đi đường đều không chịu nổi. Gió nhẹ mát mẻ thổi qua, vẫn không thổi đi được nóng bức trong lòng của mọi người. So sánh với ngoài phòng nóng bức, trong nhà của họ Quyền lại rét lạnh giống như trong mùa đông. Bẩm thiếu gia, theo hộ vệ hồi báo, tiểu thư ở Thính Phong lầu tình huống không quá lạc quan. Trần Tiêu tốn mấy giờ mới điều tra được tiểu thư nhà mình đang ở Thính Phong lầu. Phát sinh chuyện gì? Miêu tả tình huống hiện tại của tiểu thư nhà mình, Trần Tiêu hơi khó có thể mở miệng, rối rắm trong chốc lát. Tiểu thư cùng ba tên đàn ông. Cân nhắc đến năng lực chịu đựng của thiếu gia nhà mình, anh không dám miêu tả quá mức kỹ càng. Hình như bị người ta thiết kế. Anh gọi điện thoại cho Hy Nhi, giọng nói người đàn ông kia vang lên ở trong tai anh. Ngực cuồn cuộn cảm xúc mãnh liệt, đố kỵ nuốt sống lý trí của anh. Đôi mắt tà ác âm trầm đáng sợ, Quyền Hạo nắm thật chặt tay. Trong căn phòng ngủ nào đó ở Thính Phong lầu, trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Hy hiện đầy thẹn thùng. Tác dụng của thuốc đã bắt đầu phát huy, sâu trong đáy lòng sinh ra dục vọng trước kia chưa từng có. Nóng, nóng quá, lý trí không có cách nào giữ vững tỉnh táo hoàn toàn, cực nóng bò đầy toàn thân cô. Ba người đàn ông đốt lửa trên dưới toàn thân cô, da thịt gần sát, cô lại cảm thấy hoàn toàn mát mẻ. Cô khát vọng được chạm đến như vậy. Cảm giác ấm nóng, không chiếm được thỏa mãn quá kinh khủng. Tú Chi bị trói không động được, Lâm Hy dùng sức cắn môi dưới, đau đớn kéo lại điểm lý trí cuối cùng của cô. Cút! Ghê tởm, thật là ghê tởm. Ba gã đàn ông sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Lâm Hy, ngược lại hấp dẫn Lâm Hy càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù tác dụng của thuốc là lợi hại, nhưng Lâm Hy cũng không đến nỗi hoàn toàn đánh mất lý trí. Dục vọng tới mãnh liệt, tỉnh táo cũng vẫn duy trì. Cô nén phản ứng khác thường trên cơ thể, quần áo trên người của cô bị một trong ba gã đàn ông đã xé rách. Da thịt trần trụi lộ ra, lộ lên hoa hồng nhàn nhạt, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Dáng vẻ thân thể này không giống thân thể trước kia, không có bất cứ sức chống cự nào với thuốc này, toàn bộ dựa vào lực lý trí của cô mà chống đỡ. Ngọn lửa trải rộng toàn thân, mỗi một giây đều giống như là giày vò. Ba gã đàn ông trêu chọc, cô cần lực tự chủ vĩ đại mới có thể nhịn xuống. Giờ phút này, bởi vì tác dụng của thuốc, tự chủ của cô không đủ mạnh. Tâm lý có thể khống chế, nhưng sinh lý lại khó lòng có thể khống chế nhất. Nhẹ nhàng dễ dụa eo thon mảnh mai, không thể nắm chặt để hóa giải khó chịu của thân thể. Cô ngập đầy lửa giận, ý nghĩa khẩn cấp nhất là rời đi lúc này. Cô không muốn bị những người này phạm vào. Dùng sức muốn mở sợi dây thừng, cổ tay của cô và cổ chân đều dâng lên vệt máu, đồng thời còn phải uốn ẹo thân thể, tránh cho ba người kia đụng chạm vào cô. Nhắm mắt lại, tất cả đều là màu đỏ như máu, bị người vuốt ve thân thể, thuộc hành hạ, cô nảy sinh ác độc. Hàm răng khẽ cắn, cô dùng hết sức toàn thân, gầm nhẹ một tiếng, sợi dây bị cởi ra. Thân thể lấy được tự do, nhìn ba gã đàn ông vây quanh người, có ý đồ làm trò gây rối. Cô tức giận ngập trời, mạnh mẽ chống đỡ thân thể gần như bị tác dụng của thuốc phá hủy. Cô thở hổn hển, miễn cưỡng đạp ba gã đàn ông xuống giường. Ba gã đàn ông hoảng hốt, bọn họ còn chưa từng gặp người phụ nữ nào như thế này. Thần chúng xuân dược, dưới quyến rũ của bọn họ còn giữ vững được tỉnh táo, còn có thể cởi dây cho ra, đứng lên, hung ác mà nhìn bọn họ chằm chằm. Mấy người, cô cắn đôi môi khô khốc, đi kèm theo tơ máu, hô hấp dồn dập, bên mặt hiện lên đỏ bừng. Được lắm, dám chạm vào tôi. Cô lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào hoàn toàn chống cự được với xuân dược có tác dụng mãnh liệt như vậy. Tỉnh táo là không thể nào hoàn toàn giữ vững tỉnh táo, chỉ có thể chống đỡ một lúc. Ánh mắt ba gã đàn ông không được tốt, trừng mắt mà nhìn cô. Tam tiểu thư, cô đã như vậy, chúng tôi không có cách nào. Bàn giao lại cho phu nhân. Khiến bà ta đi chết đi. Đê tiện, dám đối xử với cô như vậy. Tam tiểu thư, xin tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ vâng theo mệnh lệnh của phu nhân. Đều là lũ đê tiện, đi chết đi. Tay nâng lên, tay hạ xuống. Cô đánh ngã ba gã đàn ông, dường như khí lực đã dùng hết rồi. Lửa dục thiêu đốt người chính mình là hình dung cảm giác hiện giờ của cô. Hơi nước ở trên người giống như đều đã bốc hơi, nóng đến nỗi cô chịu không nổi. Cô đi đường hơi nghiêng ngả, không ổn định dựa vào trên cửa, nghĩ rằng Thẩm Khiết Như, đồ biến thái chết tiệt, chắc sẽ bố trí người canh chừng ở đây đi. Chuyển góc độ khác, khi Quyền Hạo đuổi tới Thính Phong Lầu, nghe được báo cáo của ám vệ, trong tròng mắt đen như mực tràn ngập đau đớn, tim giống như bị người dùng dao cắt, đau đến nhập lòng nhập phổi. Cô khó khăn mở cửa, quả nhiên thấy được hộ vệ nhà họ Thẩm canh giữ ở ngoài. Hai gã hộ vệ nhà họ Thẩm nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Hy chật vật không chịu nổi mở cửa ra, ngẩn người, lập tức ngăn cản đường đi của cô. Tam tiểu thư, mời ngài đi vào. Bọn họ là người phu nhân phải tới bảo vệ cho Tam tiểu thư, cũng không để cho Tam tiểu thư rời đi. Đầu cô choáng váng, ghê tởm đến muốn phun, miệng thật đắng chát. Không ngừng thở phì phò, ánh mắt trong trẻo bắt đầu mơ màng. Cút! Quyền Hạo sốt ruột đi dọc trên hành lang, nhìn thấy Hi Nhi từ đằng xa rõ ràng là không thích hợp. Bước chân còn hơi trầm ổn, trở nên hỗn loạn, anh bay nhanh tới. Hai gã đàn ông mặc bộ đồ đồng phục màu đen đang vây quanh Hi Nhi. Hi Nhi thì vô lực muốn đánh ngã bọn họ. Thấy thế, Quyền Hạo nhíu mày rậm, trong đôi mắt hẹp dài tản ra vẻ ngoan độc nồng đậm, tốc độ cực nhanh đánh ngã hai gã hậu vệ của nhà họ Thẩm. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Quyền Hạo xuất hiện, cô giống như gặp được cứu tinh, cả người mềm nhũn dựa vào ở trên tường. Hi Nhi, quần áo trên người của cô đã biến thành vải vụn, đỏ bừng trên mặt cũng không quá bình thường, anh ân cần mà hỏi han. Từ khi uống xong ly nước kia đến bây giờ đã được nửa giờ rồi, có thể giữ vững một tia tỉnh táo đến lúc này thật sự là rất không dễ dàng. Cô khó chịu che trái tim. Quyền Hạo cởi áo khoác trên người, phủ thêm cho cô, che đậy da thịt ửng đỏ, ôm cô thật chặt, vô cùng đau lòng mà nhìn cô, sờ lên trán của cô, phát hiện nhiệt độ trên cơ thể cô cao hơn nhiệt độ cơ thể của người bình thường. Cô thở dốc thật là dồn dập. Chúng ta về nhà. Anh bế cô lên, đi ra ngoài. Hai tay cô ôm lấy cổ của anh, ý chí mê loạn, liếm ngực rắn chắc của anh để giảm bớt khát vọng nơi đáy lòng của cô. Trong mắt liếc nhìn dáng vẻ này của cô, rõ ràng bị trúng xuất dược, anh vội vàng đi ra cửa chính, không nhìn nổi dáng vẻ khổ sở, không chiếm được phát tiết của cô. Mã Kiều Thần uống trà, uống đến phiền, gọi điện thoại cho Lâm Hy cũng không thấy cô ấy nghe, chỉ có thể gọi điện thoại tới nhà họ Quyền. Kết quả được cho hay, Lâm Hy không ở nhà. Cô đây là bị người ta cho đi tàu bay giấy hay sao? Dưới cơn buồn bực, cô chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa chính Thính Phong Lâu, Mã Kiều Thần thấy được Quyền Hạo đang chạy vội về phía này. Cẩn thận nhìn người trong ngực của anh, đây không phải là Lâm Hy hay sao? Quyền thiếu, Lâm Hy như thế nào? Mà Lâm Hy chôn trong ngực của Quyền Hạo, nhìn không ra là cái gì, nhưng cô vẫn cảm giác được không khí giữa hai người rất không bình thường. Khi cô đang chờ đáp án, Quyền Hạo không đáp lại lời của cô, chạy như bay qua. Đã xảy ra chuyện gì? Mã Kiều Thần tỏ vẻ mờ mịt mà nhìn Trần Tiêu. Tôi cũng không biết. Trần Tiêu không tỏ vẻ gì mà nói. Đây không phải là chuyện vẻ vác gì, không thể tuyên truyền ở đây. Lâm Hy đã xảy ra chuyện gì hay sao? Thấy dáng vẻ kia của Lâm Hy dường như có gì rất không đúng. Trực giác của cô cho thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì. Mã tiểu thư, có một số việc không cần biết được quá cặn kẽ. Trần Tiêu lạnh nhạt mà nói. Cậu cũng không nói cho tôi biết, chắc rằng tôi không điều tra ra được hay sao? Mã Kiều Thần đưa mắt nhìn chăm chú ra xa. Chuyện như vậy, tiểu thư sẽ không hy vọng bị người biết đến. Nếu cô phái người đi điều tra, tiểu thư nhất định sẽ tức giận. Anh còn không rõ ràng tính khí của tiểu thư nhà mình hay sao? Chuyện mất mặt này, nếu bị người điều tra, không phát giận tìm người tính sổ mới là lạ. À, nhất định đã xảy ra chuyện gì không tốt. Mã Kiều Thần nở nụ cười như tên trộm. Tùy cô đoán, Trần Tiêu nhíu mày không trả lời vấn đề này. Trên tầng trên cùng ở Thính Phong Lầu, Thẩm Khiết Như tào nhã mỉm cười, vẫn không nhúc nhích, nhìn tình huống dưới cửa chính. Hình ảnh Quyền Hạo ôm Lâm Hy lên xe, bà nhìn rất rõ ràng, chỉ cảm thấy nhìn bằng mắt thường không đã nghiền. Bà lấy ống nhòm ra quan sát tỉ mỉ, vẻ đỏ ửng trên mặt của Lâm Hy và thân mình vặn vẹo lung tung. Độ cong trên môi của bà ta càng lúc càng lớn. Phu nhân, Tam tiểu thư được Tam thiếu gia nhà họ Quyền cứu đi rồi. Lý gia làm quản gia bên người của Thẩm Khiết Như, kiêm công cụ ấm giường đi tới bên cạnh của bà, vô cùng cung kính mà nói. Quyền Hạo còn lợi hại hơn một chút so với trong tưởng tượng của tôi. Thấy dáng vẻ kia của cậu ta, địa vị của Lâm Hy ở trong lòng của cậu ta rất cao. Tuy rằng không thể khiến Lâm Hy bị ba gã đàn ông cưỡng hiếp, nhưng thiết kế của ta một vố này kết quả rất không sai. Phu nhân, Tam tiểu thư là người có thù tất báo, bà như vậy với cô ấy, không sợ cô ấy. Lý gia nói một nửa lại thôi, vẻ mặt như rất khó khăn. Tôi rất rõ ràng cô ta là hạng người gì. Nói trắng ra hiện giờ, cô ta chính là dựa vào Quyền Hạo mà tiếp tục sống kiêu ngạo. Trước kia, cô ta vốn không có khả năng, trừ phi nhà họ Quyền bằng lòng vì cô ta, đối nghịch với nhà họ Thẩm. Thẩm Khiên Như không nghĩ tới, vì hôm nay thiết kế Lâm Hy một vố, về sau sẽ có hậu quả gì? Trong lòng của bà ta, tuy rằng Lâm Hy có thể chịu đựng, nhưng năng lực không phải vô cùng lợi hại, đối nghịch với bà ta còn non và mềm lắm. Tam tiểu thư là người trong số mệnh đã định của Quyền Hạo, nói không chừng Quyền Hạo vì Tam tiểu thư thật sự dồn hết toàn lực nhà họ Quyền đối phó với nhà họ Thẩm. Tập đoàn Thẩm thị của nhà họ Thẩm bị tẩy trắng chính là bởi vì Quyền Hạo chèn ép không còn. Phải nói, Quyền Hạo bởi vì Lâm Hy làm rất nhiều chuyện, người trong lòng thiếu chút nữa bị cưỡng hiếp, là đàn ông đều sẽ giận dữ, mà Quyền Hạo điều tra rõ chuyện này sẽ bằng lòng ra bao nhiêu sức đối phó với nhà họ Thẩm, đó là ẩn số chưa biết. Nhà họ Quyền trải qua mấy ngàn năm vẫn có thể giữ vững hưng thịnh, sao có thể vì một người ngoài mà dốc hết toàn lực, trừ phi người nhà họ Quyền điên rồi. Điểm này Thẩm Khiết Như rất có lòng tin. Người trong số mệnh đã định gì chứ, bà cảm thấy rất kỳ quái. Phu nhân, theo điều tra, nhà họ Quyền bởi vì người trong số mệnh đã định thật sự bằng lòng dốc hết toàn lực. Lời của Lisa giống như dội nước lạnh. Không phải mỗi một người nhà họ Quyền đều như thế. Ánh mắt sắc bén của Thẩm Khiết Như liếc Lisa, cảnh cáo ông ta cầm miệng. Lisa hiểu biết tính cách của Thẩm Khiết Như, biết không hề lại dội nước lạnh rồi, yên tĩnh đứng bên cạnh, cùng bà ta xem xét cảnh tượng dưới lầu. Xe sang trọng có dấu hiệu của nhà họ Quyền chạy đi, Thẩm Khiết Như cười nhạo một tiếng, giống như đang châm chọc Lâm Hy. Lâm Hy Nhi, mày còn sống, vốn chính là câu chuyện cười, thế giới này phải chết dễ dàng, còn sống lại thì rất khó khăn, tao ngược lại muốn nhìn xem mày sống như thế nào. Trong xe, tác dụng của thuốc bộc phát, thần trí mơ hồ, Lâm Hy dựa vào bản năng, khát vọng được Quyền Hạo đụng chạm. Ánh mắt ngập nước mê ly, chăm chú mà nhìn Quyền Hạo, môi hồng rất ức ức mà chu ra. Thân thể cô không ngừng mát sát, cúi đầu kêu, thật khó chịu. Nóng, rất nóng, cô cần người để dập tắt lửa. Hy Nhi, cứ ở trong ngực anh không ngừng liếm, cọ đến khi anh có phản ứng. Người yêu chủ động ngã vào lòng là chuyện tốt, nhưng mà người yêu dưới tình huống không tỉnh táo ngã vào trong lòng như vậy, vậy kia không phải là chuyện tuyệt vời gì. Em khó chịu, nóng, nóng quá. Cô dưới vô ý thức muốn cởi áo khoác trên người, muốn để cho da thịt lộ ra trong không khí, có lẽ dễ chịu một chút như vậy. Dục vọng sinh ra nơi đáy lòng quá mức mãnh liệt đã bao phủ toàn bộ lý trí của cô cần gấp anh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đều là tình chiều, đôi mắt như ngôi sao lộng lẫy trên trời, phảng phất bịt kín sương mù nhàn nhạt. Dưới tròng mắt nhiễm lên lửa dục, da thịt trắng nõn lộ ra phấn hồng, không tiếng động mời gọi anh như thế. Trước kia, khi cô chưa xuất hiện, anh vẫn hết lần này đến lần khác cho rằng mình là người có tính lãnh cảm. Cho dù người phụ nữ như thế nào xuất hiện ở trước mặt của anh đều cảm thấy là thân thể không khác gì thịt heo. Nhưng kể từ sau khi cô xuất hiện, dục vọng của anh thức tỉnh, rất muốn cô. Từ vị linh hồn và thân thể cùng kết hợp quá mức tuyệt vời. Hôm nay, bởi vì cô trúng xuân dược, lộ ra vẻ nhiệt tình như lửa ở trước mặt anh, lập tức kích thích dục vọng của anh. Thân thể anh nóng lên, còn phải ôm lấy cô, ngăn cản cô khiêu khích anh. Chạy tốc độ nhanh nhất. Cô vuốt ve lung tung thân thể anh hơi không nhịn nổi, chỉ đành phải bảo tài xế lái nhanh nhất. Như vậy anh có thể giảm bớt khó chịu cho cô, đồng thời cũng thỏa mãn mình. Dạ, thiếu gia. Tình huống phía sau xe là người trưởng thành cũng sẽ hiểu rõ tình trạng. Cặp mắt tài xế chăm chú nhìn phía trước mắt, một cái cũng không dám nhìn lại. Chỉ dám lái xe đến tốc độ nhanh nhất, đưa thiếu gia và tiểu thư an toàn về nhà họ Quyền. Lâm Hy bị giày vò không còn hơi sức, trong mắt chậm rãi nhắm lại, không hề có ý thức cọ sát lung tung trên người của Quyền Hạo. Tay nhỏ bé vuốt ve lung tung gương mặt của anh, miệng khô, lưỡi khô, cô quyến rũ mang theo trêu đùa khàn khàn mà nói, em muốn lái nhanh một chút. Hơi thở Quyền Hạo không yên, hô hấp hỗn loạn, người trong lòng quyến rũ. Phải làm Liễu Hạ Huệ cần dũng khí rất lớn, huống chi anh không cần cái dũng khí này. Hiện giờ cô cần người dập tắt lửa mà anh chính là lựa chọn dập tắt lửa tốt nhất. Dạ, thiếu gia. Tài xế đã cố gắng đến lớn nhất, chạy xe đến nhanh nhất, nhưng giao thông đế đô luôn không thông suốt, cho nên hiện giờ vẫn chưa trở về nhà họ Quyền. Cô cọ cọ, áo khoác đang khoác trên người đột nhiên rơi xuống, tất cả da thịt phấn hồng đều lộ ra ngoài. Quyền Hạo bất đắc dĩ, vội vàng nhặt áo khoác lên, một lần nữa khoác lên trên người của cô, ngăn cản hấp dẫn. Về đến nhà, chuyện đầu tiên Quyền Hạo làm chính là vội vàng ôm cô vào phòng ngủ. Cô mờ mịt nằm trên giường, bàn tay nhỏ bé mềm mại ôm chặt lấy Quyền Hạo, môi hồng đói khát hôn lên gương mặt của anh, hơi thở ấm áp rối loạn phun lên lỗ tai anh. Anh không có một chút hơi sức nào có thể chống đỡ thế tấn công như vậy của cô. Đè trên người cô, tình chiếm hữu sờ khắp mỗi một tấc da, tấc thịt trên người. Cô thần trúng xuân dược, khí lực lại lớn kinh người. Vốn là tư thế nam trên nữ dưới rất tốt, nhưng cô trong cơn mê loạn, cố tình không thỏa mãn tư thế như vậy, liền dùng sức đè anh ở dưới người. Khi sinh lý áp chế tâm lý, hạn hán đã lâu gặp được Cam Tuyền, hoàn ái trở nên là chuyện đương nhiên. Mặc dù thần trí của cô không rõ, nhưng dục vọng nơi đáy lòng sẽ không sai. Thân thể hai người hợp làm một, làm đủ dạo đầu, hai người đồng thời đạt tới miền lý tưởng của tình và dục. Phần này, Phương Ly xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của chuyện nhé. Chào tạm biệt các bạn.